Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59 tính toán mở tiệm cơm. Không bán bánh nướng, vậy ngươi tính toán bán cái gì? Tiền tẩu tử nghe được ngây ngẩn cả người, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Ta tưởng bán cơm, cơm. Tiền tẩu tử không rõ. Ngươi muốn mở tiệm cơm. Tô Nhiễm gật đầu, mới 2 tháng. Ngươi này tiệm cơm khai đến lên sao? Để ý còn không có kiếm được tiền, tiệm ăn cũng đã bị người bồi thường tới tiếp nhận, bởi vì cùng Tô Nhiễm thục, tiền tẩu tử cũng liền không có cùng nàng quanh co lòng vòng. Trực tiếp liền đem trong lòng nói cấp nói ra, Tô Nhiễm đương nhiên cũng minh bạch tiền tẩu tử ý tứ. Nàng vội vàng lắc đầu, tiền tẩu tử ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không phải tưởng khai cái loại này tiệm cơm, tiền tẩu tử bị nàng lời nói làm cho đầu óc choáng. Váng, không phải cái loại này tiệm cơm, đó là loại nào tiệm cơm? Tô Nhiễm cười cười, liền bám vào nàng bên tai nói vài câu, tiền tẩu tử nghe xong. Nàng lập tức trợn tròn hai mắt, như vậy được không sao? Ta cảm thấy còn hảo, vốn dĩ cũng chính là thừa dịp nông nhàn thời điểm tới kiếm một bút mau tiền. Cái này hẳn là nhất phương tiện biện pháp, Tô Nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, tiền tẩu tử cẩn thận nghĩ. Nghĩ, ngươi lời này nói được cũng là có vài phần đạo lý. Nếu thật muốn khai như vậy tiệm ăn nói, tưởng cách vách Ngô lão lục hắn cũng sẽ không phản đối. Vốn dĩ hắn liền lo lắng các ngươi sẽ lộng hư hắn ăn cơm nổi lý. Ngươi nếu là không cần, hắn mừng rỡ giấu đi. Nếu như vậy, kia làm phiền tẩu tử ngươi đi giúp chúng ta cùng hắn nói nói, Tô Nhiễm liền vội nói, tiền tẩu tử. Vội vàng gật đầu, ta đây liền đi, các ngươi trước tiên ở nơi này từ từ ta. Tiền tẩu tử sảng khoái nhanh nhẹn, ném xuống lời nói người cũng đã một trận gió dường như cuốn ra khỏi phòng tử đi. Tô Nhiễm mới lại ngẩng đầu nhìn xem Lý Nhị, mở tiệm cơm việc này ta cũng là đột nhiên nghĩ đến liền cùng tẩu tử nói. Chưa kịp cùng ngươi thương lượng, ngươi, không có việc gì, dù sao ta cũng không hiểu, Lý Nhị lập tức liền nói, Tô Nhiễm cắn cắn môi. Nhưng cụ thể sự tình, quay đầu lại ta còn là đến cùng ngươi cùng nhau hảo hảo thương lượng một chút. Này trong đó nhưng không thể thiếu ngươi hỗ trợ Lý. Ân, Lý Nhị sảng khoái liền đem đầu một chút, chỉ chốc lát. Tiền tẩu tử cũng đã đem cách vách Ngô lão lục cấp mời đi theo. Lại đây trên đường, tiền tẩu tử đã đem Tô Nhiễm ý tưởng cùng hắn đại khái nói một chút. Ngô lão lục ngồi xuống sau, lại cùng Tô Nhiễm đúng rồi một lần, xem Tô Nhiễm thoạt nhìn hòa hòa khí khí. Lý Nhị tuy rằng cao to, nhưng cũng không phải cái gì cùng hung cực ác hạng người. Hơn nữa nói lên sửa sang lại cửa hàng sự, Tô Nhiễm càng là nói được đạo lý rõ ràng. Đem hắn các phương diện sầu lo đều cấp suy xét tới rồi, hai người nói có nửa canh giờ. Ngô lão lục liền gật đầu, các ngươi là tiền tẩu tử tiến lại đây, tiền tẩu tử nhân phẩm ta yên tâm, nếu như vậy, kỳ này cửa hàng ta liền trước thuê cho các ngươi 2 tháng. Chuyện khác chờ 2 tháng sau chúng ta lại nói tỉ mỉ, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, nếu đem sự tình định ra, như vậy Ngô lão lục liền chạy nhanh đi mời đến người trong. Trước mặt mọi người viết một phần khế ước thuê mướn, nhất thức tam phân, hai bên tính cả người trong đều ở phía trên ấn dấu tay sau. Tô Nhiễm liền đem một lượng bạc tử đều giao cho hắn. Như vậy dựa theo khế ước thuê mướn tượng an bài, 3 ngày sau cái này cửa hàng liền về bọn họ, trong khi 2 tháng thiêm hảo khế ước thuê mướn. Tô Nhiễm lại đối tiền tẩu tử nói vài câu tạ, tiền tẩu tử hào phóng xua tay, lại không phải cái gì đại sự, nói nữa, ngay từ đầu cũng là các ngươi trước giúp ta, còn giúp không ngừng một lần Lý. Hiện tại ta mới hồi báo cho các ngươi một lần, ta còn thiếu các ngươi một lần Lý. Hơn nữa ta chính là thích cùng ngươi ở một chỗ, về sau chờ các ngươi dọn lại đây, chúng ta chính là hàng xóm. Ngươi có cơ hội lại nhiều giúp ta chỉ điểm nước canh. Kia lại là ta kiếm lời. Tô Nhiễm nghe được ngẩn ra, mới nhỏ giọng nói, kỳ thật tẩu tử nhà các ngươi nước kho đã thực hảo, tiền tẩu tử nghe xong. Tức khắc vui vẻ đến không được, lại hảo cũng là trải qua ngươi chỉ điểm, Ngươi là không biết, liền từ chúng ta nghe xong ngươi nói bỏ thêm kia một tiền thịt sơn móng tay bắt đầu. Này cửa hàng sinh ý là càng ngày càng tốt, bao nhiêu người ăn nhà ta mạt, còn thế nào cũng phải truy vấn chúng ta này nước canh là lấy cái gì ngao. Ta cùng hài tử hắn cha đều cắn chết không có nói. Cũng liền kia một lần, hài tử hắn cha bị người kéo đi uống rượu, uống nhiều quá có người hỏi tới. Hắn mới hàm hồ nói câu, bất quá các ngươi yên tâm, hắn cũng không có nói bậy, liền nói là có cái cao nhân chỉ điểm một chút. Nguyên lai Trần công tử bọn họ là dùng như vậy biện pháp từ tiền miệng rộng bộ nói. Tô Nhiễm gật đầu, ta đã biết cáo biệt tiền tẩu tử, hai vợ chồng mới rốt cuộc đi chợ thượng cắt 5 cân thịt heo. Lại mua 2 chỉ thiêu gà, cùng với một ít vụn vặt đồ vật. Liền hồi trong thôn đi, về đến nhà, Tô Nhiễm không thiếu được lại muốn đem thuê cửa hàng sự cùng Hoàng thị còn có Viên tiên sinh. Nói, Hoàng thị vừa nghe, nàng hô hấp liền bắt đầu dồn dập, Nhiễm tỷ nhi ngươi nói cái gì? Ngươi cầm một lượng bạc tự đi thuê cửa hàng, còn cũng chỉ có 2 tháng. Kia chính là một lượng bạc tử a, một lượng bạc tử ngươi biết có thể mua nhiều ít đồ vật sao? Kia không sai biệt lắm có thể mua vài phần bờ cát. Viên tiên sinh nghe xong nhưng thật ra trên mặt mỉm cười. Một lượng bạc tử đối nhà chúng ta hiện tại tới nói thật là có điểm nhiều. Nhưng đã có cơ hội này, tẩu tử ngươi bắt ở vậy buông tay đi làm đi. Hoàng thị nghe viên tiên sinh cũng là tán đồng, nàng liền không được tốt đối Tô Nhiễm phát tác, chỉ là, nàng sắc mặt vẫn là có chút phát thanh. Nhìn dáng vẻ liền rõ ràng vẫn là thực không tán đồng Tô Nhiễm như vậy tùy tiện hành động, nàng liền nhịn không được nhìn mắt Lý Nhị, lúc ấy ngươi tại bên người, ngươi như thế nào cũng không ngăn đón nàng điểm, Nhiễm tỷ nhi đứa nhỏ này hiện tại lá gan là càng ngày càng phi. Lý Nhị chậm rãi mở miệng, luôn là một cơ hội, Tô Nhiễm cũng nhẹ giọng nói. Cơ hội này nếu nắm chắc đến hảo. Ít nói chúng ta cũng có thể lại kiếm thượng mấy lượng bạc. Như vậy mua đất tiền liền không sai biệt lắm có thể thấu ra tới. Vì cái gì không nắm chặt thử xem. Nhưng ngươi hiệu cầm đồ tử là như vậy hảo khai. Ngươi có chưa làm qua sinh ý. Trong đó môn đạo ngươi nào biết. Nhớ trước đây ngươi đại bá đi trấn trên làm buôn bán. Cũng là mệt rất nhiều lần mới chậm rãi đem sinh ý cấp làm lên lý. Hoàng thị vẫn như cũ lo lắng đến không được kia cũng dù sao cũng phải thử xem Tô Nhiễm kiên. Chỉ nói, Hoàng thị nghe nàng nói như vậy, nàng cũng liền hết chỗ nói rồi, chính mình khuê nữ. Chính mình sinh chính mình dưỡng, nàng đương nhiên biết Tô Nhiễm là cái gì tính tình. Đứa nhỏ này đừng nhìn ngày thường vô thanh vô tức, nhưng kỳ thật trong lòng chủ ý chính thật sự, chỉ cần nàng hạ quyết tâm muốn làm sự. Kì ai liền đều đừng nghĩ ngăn đón nàng. Nhớ trước đây, bởi vì trong nhà liền cơm đều ăn không nổi. Chính mình lại bệnh, toàn ca nhi ăn ca nhi vừa thấy tình huống như vậy. Liền đều không tưởng niệm thư, nhưng nàng kiên trì muốn cho hai anh em đi tiếp theo đọc sách. Hai anh em cũng tránh được vài lần khóa, nhưng cuối cùng vẫn là bị nàng cấp vặn trở về tư thục. Vẫn luôn ngoan ngoãn đọc được hiện tại. Hơn nữa mấy năm nay trong nhà như vậy gian nan, lại vẫn như cũ chịu đựng tới, cũng đều là dựa vào nàng một cái. Có thể nói, nàng chính là toàn gia người tâm phúc, cho nên hiện tại, mắt thấy Tô Nhiễm đều đã minh xác tỏ thái độ, Hoàng thị cũng chỉ có thể thở dài khẩu khí. Hiện tại chúng ta liền ngóng trông có thể thiếu mệt điểm đi. Bất quá, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng nếu sự tình đều đã thành kết cục đã định, nàng cũng không có kéo Tô Nhiễm chân sau. Chờ ngày hôm sau trong nhà bãi rượu thỉnh quá người trong thôn ăn cơm sau. Hoàng thị liền cùng Thu tỷ nhi cùng đi vườn rau trích đồ ăn. Lại đi trên núi đào rau dại, trích nấm, giúp Tô Nhiễm chuẩn bị khai cửa hàng các loại đồ ăn, còn hảo hiện tại đã đầu xuân. Thời tiết càng ngày càng ấm. Trên núi rau dại trải qua mưa xuân dễ chịu, liên tiếp toát ra đầu tới. Hiện tại đúng là nhất nộn thời điểm, tùy tiện xào một xào đều tươi mới ngon miệng đến không được. Đây là bọn họ mỗi năm đầu xuân trên bàn hảo đồ ăn. hiện tại vừa lúc lại có thể bắt được tiệm cơm đi bán, toàn ca nhi ăn ca nhi cũng tại hạ học lúc sau. Đi trong sông hỗ trợ bắt cá, 3 ngày công phu thế nhưng tóm được 1 đại cái sọt, Tô Nhiễm còn lại là ngày đó ở trấn trên liền. Riêng mua 10 cân đậu nành trở về, trong đó 3 cân dùng để phát đậu giá, còn lại đều trực tiếp làm đậu hủ, ngắn ngủn 3 ngày công phu. Toàn ra thế nhưng cũng tích cóp tràn đầy 1 xe đồ ăn. Nặng trĩu, toàn ca nhi ăn ca nhi 2 người hợp nhau tới mới có thể miễn cưỡng đem xe cấp thúc đẩy 2 hạ. Nhưng chờ tới rồi Lý Nhị trên tay, mấy thứ này liền cùng không có gì trọng lượng dường như. Hắn dễ dàng một chút liền đẩy đi lên, này nhưng đem huynh đệ 2 cái cấp hâm mộ đến không được, chờ tới rồi giao tiếp nhật tử. Đậu giá đã phát đến không sai biệt lắm, nàng cùng Lý Nhị liền đem mấy thứ này đều trang lên xe. Sau đó mang theo Hoàng Thị, toàn ca nhi ăn ca nhi, thu tỷ nhi, tính cả viên tiên sinh cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn hướng trấn trên đi tới rồi cửa hàng. Ngô Lão Lục đã đi rồi, cửa hàng bên trong nhưng thật ra thu thập đến sạch sẽ. Nồi chén gáo bồn đều ở, tiền tàu tử vừa thấy bọn họ lại đây. Liền vội vàng lại đây hỗ trợ thu thập, nhìn bọn họ từ trên xe dỡ xuống tới nhiều như vậy đồ vật. Tiền tàu tử liên tục gật đầu, vẫn là Nhiễm muội tử ngươi suy xét đến chu nói. Các ngươi ở trong thôn có sẵn vườn rau, còn có thể đi trong núi trích chút rau dại gì đó. Này liền lại tỉnh một bút chi tiêu, đúng vậy. Đỉnh đầu khẩn, cũng chỉ có thể từ phí tổn trên dưới công phu, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười, Hoàng Thị cũng vội vàng giải thích, như vậy cũng có thể thiếu mệt điểm, nương. Tô Nhiễm chạy nhanh quay đầu lại hướng nàng khẽ gọi một tiếng. Hoàng Thị lập tức câm miệng, Tô Nhiễm vô lực lắc đầu. Liền chạy nhanh đối Lý Nhị gật đầu, đem đồ vật đều đề vào đi thôi. Lý Nhị gật gật đầu, lập tức cánh tay duỗi ra. Liền một hơi đem xe đẩy tay thượng 1/2 đồ vật đều cấp nhắc tới. Hết chương.